Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1062, sở. Tháng 2, 6 ngày, lôi đình hành động, đơn ngày phòng bán vé 4.18 ước, so sánh ngày hôm qua đại niên mùng 1, ngã xuống không sai biệt lắm 1.2 ước, nhưng so với lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tinh không nguy đồ. Giảm mức độ hoàn toàn ở bình thường trong phạm vi. Ngày đó, tinh không nguy đồ, phòng bán vé cũng chỉ có 1.7 ước, cũng ngã đi 1 ước điểm hơn. Biên độ lại là so với lôi đình hành động, phần lớn. Đem so sánh ra ngược lại là phi ngỗng đại mạo hiểm, cùng kinh thượng hải xe tốc hành, tình. Huống mạnh hơn không ít. Phi ngỗng đại mạo hiểm. Bắt lại 2 ước phòng bán vé. Kinh Thượng Hải xe tốc hành cũng có 1 ước, thế nhưng tại một con tuyệt trần, lôi đình hành động trước mặt. Chúng phòng bán vé thành tích không khỏi ảm đạm thất sắc. Dựa vào đại niên đầu cấp 2 phòng bán vé, lôi đình hành động tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 17.25 ước, bởi vì cái gọi là người thắng cùng ăn. Phòng bán vé đại bảo cộng thêm danh tiếng xuất chúng. Bởi vậy tất cả đại viện tuyến nhau nhau điều cao, lôi đình hành động, giấy mảnh. Bình quân chỉ số đạt tới 51.25%. Kia gia tăng bộ phận không sai biệt lắm là từ tinh không nguy đồ, chỗ đó, đoạt, qua. Tại cạnh tranh kịch liệt nhất Tết âm lịch đương, vượt qua 50% giấy mảnh liền vô cùng kinh khủng. Viện tuyến là rất hiện thực, mọi người xem đến, lôi đình hành động, tiềm lực. Đương nhiên nguyện ý lấy ra càng nhiều tài nguyên, đừng nói 50%, chỉ cần có thể mang đến càng nhiều lợi nhuận, 60% thậm chí 70% giấy mảnh đều không là vấn đề. Dựa theo những năm qua lệ cũ, Tết âm lịch đương phòng bán vé bình thường chiếm được cả năm phòng bán vé 10%. Hơn nữa người xem tại rạp chiếu phim trong tiêu phí dục vọng tối cường. Viện tuyến phương diện đây tuyệt đối là nhìn chằm chằm phòng bán vé thành tích đang nhìn. Tinh không nguy đồ, tại đại niên đầu cấp 2 ngã đi gần tới 4 thành phòng bán vé. Ngày phòng bán vé bị phi ngỗng đại mạo hiểm cho vượt qua. Hơn nữa tại cao su thụ trên mạng cho điểm cũng chỉ có 7.4 phân. Tiếp sau tiềm lực có thể nghĩ, tại mạng lưới trên bình đài, lôi đình hành động, nhiệt độ càng là vượt qua, tinh không nguy đồ, gấp 10 trở lên. Cao su thụ mạng lưới hội viên diễn đàn, lời ong tiếng ve điện ảnh bàn, với tư cách là trong nước cỡ lớn xã khu nhất, cao su thụ mạng lưới có được lấy hơn 100 triệu người. Sử dụng, kia điện ảnh và truyền hình. Văn học cùng âm nhạc tam đại bản khối nhân khí tối cao. Điện ảnh và truyền hình bản phía dưới lời ong tiếng ve điện ảnh phân bản mấy ngày gần đây nhất. Phỏng vấn lượng cùng phát bài viết số cư cao không dưới. Đã áp đảo sở hữu phân bản phía trên. Người sử dụng thảo luận nhiệt tình vô cùng cao. Giây phút chuông đều có không ít tân thiếp soát suất. Trong đó đối với lôi đình hành động. Thảo luận chiếm được hơn một nửa số lượng. Phật hệ béo chỗ ở. Vừa mới xem hết, lôi đình hành động, trở về. Quá khen, nhất định phải mãnh liệt đề cử một chút. Vị này, Phật hệ béo chỗ ở, tại cao su thụ mạng lưới hội viên đẳng cấp rất thấp. Fan hâm mộ nhân số cũng chỉ có 2 vị số. Nhưng hắn lưu loát mấy trăm chữ bình luận điện ảnh tân thiếp vừa ra. Lập tức đạt được không ít đáp lại. Xác thực rất đặc sắc. Hôm nay ta đã hai soát. Lâu chủ nhìn là cự màn sao? Cự màn hiệu quả tốt, còn là nhìn phổ thông là được. Giá vé chênh lệch thiệt nhiều. Đề cử cự màn. Hình ảnh cùng âm hưởng mạnh mẽ quá nhiều. Bên trong rất nhiều màn ảnh, nhất định phải cự màn nhìn mới thoải mái. Ta vừa mới đính xế chiều ngày mai phiếu. Chuẩn bị mang nữ phiếu một chỗ nhìn, lôi đình thủy quân lại đây. Ta trời ạ, các ngươi lỗi nặng năm cầm bao nhiêu tăng ca phí ở chỗ này soát bản. Nhìn trên lầu chua, hàm răng đều, ta là thủy quân ta kiêu ngạo, miễn phí giúp đỡ nước ta vui lòng. Có thể hay không khác thôi. Thấy được, Lôi Đình hành động, bốn chữ liền phiền. Phiền thì không muốn điểm đi vào. Ai mạnh bức bách ngươi tiến này thiếp mời. Ngươi hoàn toàn có thể khác khai mở một gián đi phun a. Thủy quân ngươi hảo, thủy quân gặp lại, lâu chủ không cần để ý không hỏi những cái này bình xịt. Bọn họ liền không thể nhìn sản phẩm trong nước điện ảnh cương đại. Thủy quân 9102 đến đây đưa tin. Lại cải vã, chấm ngoặc kép, tuy, Lôi Đình hành động, tại cao su thụ mạc lưới cho điểm vô cùng cao. Trước mắt là 8.9 phân, thế nhưng diễn đàn trong công kích bộ phim này không ít người. Bọn họ cũng là cho Lôi Đình hành động đánh thấp nhất phân tiến tới kéo thấp phẳng chia đều chủ lực. Xuất hiện tình huống như vậy kỳ thật rất bình thường, bởi vì luôn có ít người muốn hiển lộ rõ ràng chính mình không tầm thường thưởng thức. Ai đỏ liền phun ai không cần lý do khác, dù cho căn bản không có nhìn nhớ chuyện xưa, như cũ cho đánh cho một phân. Nhưng này bộ phận công kích người không thể ngăn cản, Lôi Đình hành động, cuồn cuộn tình hình. Trung, tháng 2 ngày 7, Lôi Đình hành động, phòng bán vé nghịch thế bán ngược. Lần nữa đột phá 5 ước, đạt tới 5.08 ước, dễ dàng mà đem luôn phòng bán vé đẩy qua 20 ước đại quan. Đạt tới 22.33 ước, đến tận đây, Lôi Đình hành động, xưng bá Tết âm lịch đương đã không có bất kỳ lo lắng. Vượt qua 30 ước phòng bán vé cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Nó sở nhấc lên cỗ này Lôi Đình bão lốc để cho sở hữu đối thủ cạnh tranh không khỏi nơm nớp lo sợ. Vào lúc ban đêm, phi tin tức điện ảnh và truyền hình tổng bộ, một hồi hội nghị khẩn cấp đang tại trong phòng họp tổ chức. Trừ ra ngoại quốc du lịch không có cách nào lập tức trở về người ra. Phi tin tức điện ảnh và truyền hình đại bộ phận nhân viên cao tầng đều tụ tập ở chỗ này. Mà triệu tập bọn họ đến đây chính là phi tin tức điện ảnh và truyền hình CEO Âu Dương San. Ngồi ở chủ vị, vị này xinh đẹp mà khôn khéo nữ nhân cau mày. Đến nỗi tại tinh xảo trang điểm đều không che giấu được khóe mắt hiển hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Còn có thể thấy được rõ ràng nhãn túi cùng quầng thâm mắt. Những cái này dấu hiệu cho thấy, mấy ngày nay nàng giấc ngủ tình huống cùng tâm tình đều chẳng ra gì. Mà nàng sắc mặt khó coi, tâm tình không tốt, cũng làm cho trong phòng họp thủy chung bao phủ tại một cỗ áp suất thấp bầu không khí bên trong. Các người đều nói một chút đi. Chấm ngoặc kép, Âu Dương San đưa trong tay mông lăng ký tên bút ném đến trên bàn. Xoa xoa mi tâm bực bội nói, hiện tại chúng ta nên hay không nên điều chỉnh đương kỳ. Năm nay Tết âm lịch đương. Phi tin tức điện ảnh và truyền hình cũng có một bộ phim chiếu phim. Đây là từ cùng tên dễ bán cải biên, năm đó 18 tuổi. Này bộ thanh xuân tình yêu hài kịch mảnh chủ yếu diễn viên toàn bộ đều cao nhân khí Lưu Lượng Minh. Tinh, một chuyến tiểu thịt tươi thêm Lưu Lượng tiểu hoa tổ hợp rất là đáng chú ý. Đầu tư cao tới 1.9 ước, năm đó 18 tuổi, là Âu Dương San tự mình bắt hạng mục. Đồng thời đảm nhiệm điện ảnh nhà làm phim, phía trước tại tuyên truyền thượng liền nện xuống vài ngàn vạn phí tổn. Hùng tâm bừng bừng địa phải ở Tết âm lịch đương chia lên một chén canh. Âu Dương San cho, năm đó 18 tuổi, dự định thấp nhất phòng bán vé là 10 ước. Bất quá vì tránh đi cạnh tranh kịch liệt nhất đương kỳ. Âu Dương San đem, năm đó 18 tuổi, đặt ở tháng 29 mặt trời đã cao ánh. Ý định khí lực va chạm Valentine phòng bán vé. Thế nhưng ai từng muốn đến, Lôi Đình hành động, phòng bán vé lại như thế thay đổi thái. Một lần lại một lần địa đổi mới nghiệp giới ba xem. Đem đối thủ cạnh tranh nhóm áp chế có thở không nổi. Đặc biệt là mấy ngày nay, Lôi Đình hành động quả thực là khí thế như cầu vồng. Rất có tịch quyển thiên hạ nhất thống giang hồ xu thế. Lúc này nếu như, năm đó 18 tuổi, chống đi tới. Rất có thể biến thành pháo hôi. nhìn chằm chằm vào Tết âm lịch đương trong nước, phòng bán vé thị trường Âu Dương San chân tâm hư. Sợ, tuy, nào đó 18 tuổi, cùng, Lôi Đình Hành Động, loại hình hoàn toàn bất đồng. Nhưng cả hai chủ lực xem ảnh đám người đều là người trẻ tuổi. Không giống với Disney, Phi Ngỗng Đại Mạo Hiểm. Tất nhiên muốn hình thành chính diện cạnh tranh, năm đó 18 tuổi, có thể liều đến qua sao? M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.